Vu Nhẫn ở trong thần công điện đạt được truyền thừa, chính là truyền thừa thần quân đỉnh phong, ở trong toàn bộ thần quân truyền thừa, tất nhiên là thuộc loại tồn tại đứng đầu, nhưng dưới sự so sánh, Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết hoàn chỉnh đã bước vào cấp bậc thần hoàng, tự nhiên không phải thứ trước có thể so sánh. Huống chi, Thẩm Trường Thanh sáng tạo Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết, luyện vạn đạo tuyệt học, lại lấy thần sơn bá thể các truyền thừa thần tôn không trọn vẹn làm căn cơ chất dinh dưỡng, cho dù không có phương pháp tu luyện cấp bậc thần hoàng, cũng không phải thượng cổ tuyệt học Vu Nhẫn bây giờ tu luyện có thể so sánh. Cho nên, ở sau khi biết Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết cường đại, Vu Nhẫn tất nhiên là không chút do dự, trực tiếp tu luyện Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết. Bởi vì có Thẩm Trường Thanh giảng đạo ở trước, Vu Nhẫn về sau đổi mới công pháp tu luyện, độ khó cũng không lớn bao nhiêu, chỉ dùng tới mấy tháng thời gian, đã thành công mang toàn bộ sở học của mình thay thành Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết. Một thân huyết khí mênh mông, tuy bản thân chưa đột phá, nhưng ở trên thực lực, Vu Nhẫn cũng cảm giác mình so với mấy tháng trước đã mạnh hơn không ít. Đối với điều này, Vu Nhẫn càng thêm coi trọng đối với Hỗn Nguyên Thánh Thể Quyết. Một bên khác, một năm qua, Thẩm Trường Thanh đều là ở lại Thiên Tông, giống như tất cả đều trở về bình tĩnh, Chư Thiên Đại Kiếp cũng giống như hoàn toàn biến mất không thấy, toàn bộ đều khôi phục bình thường. Trong thời gian ở lại Thiên Tông, hắn thân là tông chủ cũng thường xuyên chỉ điểm đệ tử tông môn tu hành, phàm là được hắn chỉ điểm, các đệ tử này đều có lĩnh ngộ trình độ khác nhau. Cách làm như thế, không thể nghi ngờ càng thêm làm sâu sắc hơn uy vọng của Thẩm Trường Thanh ở tông môn. Trong tông môn đại điện, Thẩm Trường Thanh sau khi lại một lần nữa xử lý xong công việc tông môn, nhìn đại điện trống rỗng trước mắt, cùng với tông môn vui sướng hướng vinh dưới thần niệm, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, một lần nữa trở nên bình tĩnh lạnh nhạt. Thời gian bình tĩnh luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã một năm, có một số việc trái lại không thể tiếp tục kéo dài nữa, cần sớm tính toán mới được. Ở lại Thiên Tông một năm, mục đích của Thẩm Trường Thanh cũng là vì tu tâm. Một mặt giết chóc chiến đấu mà không tu tâm, chung quy là bất lợi cho tu hành. Chăm chỉ thả lỏng có hạn độ, mới có thể vững bước tăng lên. Đồng thời, một năm qua yên tĩnh, cũng làm Thẩm Trường Thanh càng thêm rõ ràng, muốn thủ hộ một phần an bình này, cần phải có thực lực cường đại làm chỗ dựa chống đỡ mới được. Mặc kệ là Thiên Tông, hoặc là nhân tộc đều là như thế, ở trước mắt dưới lĩnh vực Chư Thiên áp chế, tu vi cảnh giới Thẩm Trường Thanh bước vào đạo quả tầng 10 viên mãn, đã có thể xưng không có địch thủ, cho dù thần tôn đích thân tới, hắn cũng có nắm chắc tay không trấn áp. Nhưng nếu không có lĩnh vực Chư Thiên áp chế, tu vi đạo quả tầng 10 còn có chút không đủ nhìn. Từ sau khi bước vào đạo quả viên mãn cấp bậc này, Thẩm Trường Thanh càng thêm có thể cảm giác được phần gông xiềng kia đến từ Chư Thiên quy tắc. Ở dưới loại gông xiềng này, mặc kệ là lĩnh ngộ quy tắc, hoặc là luyện hóa thiên địa linh khí tu hành, đều sẽ chịu hạn chế. Nguyên nhân rất đơn giản. Chư Thiên bây giờ, không cho phép cường giả trên thần quân xuất hiện. Thiên địa vạn vật đều sinh ra ở trong quy tắc, Chư Thiên quy tắc chính là cơ sở của vạn vật, khi Chư Thiên quy tắc không cho phép cường giả cảnh giới thần hoàng xuất hiện, như vậy ở lúc bước vào Chư Thiên cực hạn, tu sĩ các phương diện đều sẽ bị quy tắc hạn chế. Lúc đạo quả tầng 6, lực lượng gông xiềng cỡ đó rất mỏng manh, Thẩm Trường Thanh tuy có thể cảm giác được, nhưng phần lực lượng quy tắc này cũng không thể trở ngại mình đột phá. Nhưng ở sau khi bước vào đạo quả viên mãn, phần gông xiềng này liền giống như núi lớn đè ngang ở trên đỉnh đầu mình, không cho mình chút cơ hội nào di chuyển. Gông xiềng cỡ này, Thẩm Trường Thanh lúc trước lấy thân phận phù dương, khi bước vào thần chủ tầng 10, cũng từng cảm thụ một lần, nhưng khác biệt là, lúc trước gông xiềng thần quân tuy mạnh, nhưng tốt xấu gì cũng có hy vọng đánh vỡ, chỉ cần thần chủ tuyệt đỉnh tích lũy hùng hậu, đều có thể đánh vỡ hàng rào, nên đón cực đạo thần quân thiên kiếp. Nhưng mà, hôm nay giữa thần quân đến thần hoàng, phần áp chế kia so với áp chế thần chủ đến thần quân, lại nào chỉ mạnh hơn gấp trăm lần. Nếu là nói hàng rào thần chủ đến thần quân còn có thể lay động, chính cực đạo thần quân, như vậy hàng rào thần quân đến thần hoàng chính là thật sự không thể lay động, muốn trở thành cực đạo thần hoàng chính là hy vọng xa vời. Hàng rào thần quân viên mãn gặp phải, so với hàng rào thần chủ viên mãn mạnh hơn nhiều như thế, nói rõ Chư Thiên căn bản không cho phép có cường giả cấp bậc thần hoàng xuất hiện. Trừ phi là đợi tới khi Chư Thiên quy tắc lại một lần nữa thay đổi, bằng không, tu sĩ khác muốn ở Chư Thiên bước vào cảnh giới thần hoàng, trên cơ bản là không cần nghĩ nữa. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm. Chương 4952 Gông xiềng không thể lay động, 3, Chư Thiên gông xiềng cường đại, hắn là có điều đoán trước. Nhưng hoàn toàn không thể lay động như vậy, trái lại khiến Thẩm Trường Thanh có chút không ngờ được. Gông xiềng thần hoàng còn như thế. Nếu là tiến thêm một bước gông xiềng thần tôn, chỉ sợ sẽ càng thêm khó có thể đánh vỡ. Hôm nay hai giới liên hệ, chư thiên quy tắc đây là ép tu sĩ khác bước vào U Minh tìm kiếm đột phá, Thẩm Trường Thanh âm thầm lắc đầu. Hắn bây giờ đã bước vào đạo quả viên mãn, muốn tiến thêm một bước mà nói, cũng chỉ có thể tới U Minh mới được. Chẳng qua, ở trước khi tiến vào U Minh, Thẩm Trường Thanh cũng có chuyện khác cần làm, chỉ thấy hắn thần niệm khẽ động, Viêm Đế ấn một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình, ấn tỳ thượng cổ đế quân này ẩn chứa một luồng đế uy huy hoàng đáng sợ đến cực điểm, từ trên đây có thể nhìn ra được, quyền bính của thượng cổ đế quân cường đại bao nhiêu. Viêm Đế ấn được xưng vạn hỏa khó xâm, như vậy ta bằng vào ấn này, hẳn có hy vọng bước vào chỗ sâu trong hỏa vực, nếu có thể thu phục thần hỏa thượng cổ Viêm Đế lưu lại, vậy tương đương với thêm một con bài chưa lật mạnh mẽ. Đối với ta hôm nay mà nói, thanh ngọc thần hỏa ban đầu cô động, ngược lại có chút theo không kịp bước chân. Thẩm Trường Thanh mở ra lòng bàn tay phải, chỉ thấy nơi đó có ngọn lửa mỏng manh to bằng nắm tay chậm rãi hiện ra, lửa này tuy mỏng manh, nhưng lại tản ra khí tức hủy diệt. Thần hỏa nhìn như bình thường, đủ để thiêu đốt sinh linh dưới thần hoàng. Đây là thanh ngọc thần hỏa. Ngọn lửa cấp thần hoàng thật sự, lúc trước bước vào hỏa vực cưỡng ép cô động hạt giống thanh ngọc thần hỏa. Thẩm Trường Thanh bổn ý là muốn nắm giữ một loại thần hỏa cường đại, làm căn cơ con bài chưa lật của mình ngày sau. Nhưng những năm gần đây, Thẩm Trường Thanh cũng trước sau chưa có cơ hội để thanh ngọc thần hỏa tiến thêm một bước. Dù sao ngọn lửa cấp thần hoàng cỡ này muốn tăng lên, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Tới hôm nay, một thân tu vi của Thẩm Trường Thanh bước vào đạo quả viên mãn, chiến lực càng bước vào cấp bậc thần hoàng tầng 6, tầm quan trọng của hỏa chủng thanh ngọc thần hỏa này đã giảm mạnh. Không phải nói thần hỏa cỡ này hoàn toàn vô dụng, chỉ là không phát huy được tác dụng quá lớn mà thôi. Hôm nay, trong toàn bộ hỏa vực, thứ duy nhất khiến Thẩm Trường Thanh có ý tưởng, chính là đế hỏa thời kỳ thượng cổ, từ thiên giới rơi xuống, nhưng đế hỏa cường đại, nếu không có Viêm Đế ấn trong tay, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không có ý tưởng thu đế hỏa, nhưng ở dưới tình huống trước mắt có Viêm Đế ấn, hắn liền có vài phần nắm chắc thu phục đế hỏa. Nhưng mặc kệ thu phục đế hỏa hay không, thanh ngọc thần hỏa với ta mà nói, cũng là khó có tác dụng lớn, so với để cho thần hỏa cỡ này ở lại trên người ta lãng phí, chẳng bằng tận dụng hết tác dụng của vật. Thẩm Trường Thanh nhìn thanh ngọc thần hỏa một lát, sau đó liền mang thần hỏa một lần nữa nhét vào trong cơ thể, sau đó rời khỏi đại điện, hướng về Đan Phong mà đi. Đan Phong. Luận thực lực, Đan Phong ở trong các mạch của Thiên Tông không tính là quá mạnh, nếu cố phải nói, thuộc loại trung đẳng hơi thấp. Dù sao trong các phong khác, cường giả đều không ít, ngoại trừ ít ỏi mấy mạch đội sổ chỉ có quy tắc thần vương tọa trấn, các chi mạch khác hoặc nhiều hoặc ít đều có một hai vị thần chủ tồn tại như vậy. Dưới sự so sánh, Đan Phong chỉ có một vị thần chủ, đó là Đan Thánh. Hơn nữa Đan Thánh không sở trường chiến đấu sát phạt, cho nên chiến lực ở trong rất nhiều thần chủ, cũng là thuộc loại đội sổ. Tuy Đan Phong thực lực không mạnh, nhưng luận thân phận địa vị, đặt ở chi mạch toàn bộ Thiên Tông cũng là hàng ngũ đứng đầu, cho dù là mấy chi mạch khác có thần chủ đứng đầu, thậm chí thần quân tồn tại, ở trên thân phận địa vị, cũng chưa chắc cao hơn Đan Phong. Xét đến cùng, chính là vì toàn bộ đan dược của Thiên Tông, trên cơ bản đều là sản xuất từ Đan Phong. Đan Thánh ở trên đạo luyện đan, thủ đoạn càng có thể nói Đan Phong tạo cực, cho dù là đan dược thần quân cần, đối phương cũng có thể luyện chế ra, chính bởi vì như thế, Đan Phong mới có thể bảo trì địa vị siêu nhiên của nó. Khi Thẩm Trường Thanh bước vào Đan Phong, liền ngửi được mùi thơm nồng đậm tràn ngập ở trong không khí, đây là mùi của lượng lớn đứng đầu đan dược quanh năm suốt tháng tích góp, tu sĩ bình thường cho dù hít vào một hơi, đối với tu hành cũng rất có lợi. Cho nên, Đan Phong ở trên chiến lực đứng đầu, không bằng chi mạch khác, nhưng ở trên chiến lực trung tầng, so với các chi mạch khác thật ra cũng không kém mảy may, Thẩm Trường Thanh khuếch tán thần niệm. Rất nhanh đã tìm được chỗ Đan Thánh, chưa kinh động bất cứ đệ tử Đan Phong nào sau đó đã xuất hiện ở trong đại điện không khí nóng cháy nào đó. Trong đại điện, không khí nóng cháy, giống như đặt mình trong lò lửa. Mà ở vị trí trung ương đại điện, có một cái lò đan đồng xanh sừng sững ở nơi đó, phía dưới nối với địa hỏa, không ngừng thiêu đốt lò đan, nhưng trước sau chưa thể tổn hại lò đan mảy may. Cái lò đan này, Thẩm Trường Thanh liếc một cái có thể nhận ra được. Chính là lò đan thượng cổ mình từ trong hành cung thượng cổ Viêm Đế đạt được. Lò đan này được lực lượng bất hủ tiên đan nuôi dưỡng, cho dù trải qua năm tháng ăn mòn cũng chưa tổn hại chút uy năng nào. Chương 4953 tăng lên địa hỏa, 1, trên phẩm giai, lò đan thượng cổ xem như chí bảo cấp bậc nửa bước bất hủ, hơn nữa ở trong nửa bước bất hủ cũng thuộc về tồn tại đứng đầu, bằng không, lò đan này cũng sẽ không được Viêm Đế nhìn trúng, càng sẽ không dùng nó để luyện chế bất hủ tiên đan. Lấy thân phận thượng cổ Viêm Đế, lò đan bình thường cũng không có khả năng lọt vào mắt đối phương, chỉ có chí bảo nửa bước bất hủ đứng đầu mới có thể miễn cưỡng được đối phương sử dụng. Hôm nay, trong lò đan tỏa ra mùi thơm mát. Đan Thánh đang hết sức chăm chú luyện chế đan dược, hoàn toàn chưa phát hiện người ngoài đến, chỉ thấy đối phương đánh ra từng đạo pháp quyết huyền diệu đến cực điểm, lấy phương pháp có trật tự để vào rất nhiều linh dược. Sau nửa canh giờ, Đan Thánh hô lớn một tiếng, lên. Theo một đạo pháp quyết đánh ra, nhất thời chỉ thấy nắp lò nhấc lên, mấy đạo lưu quang từ trong lò đan bắn nhanh ra, tự như muốn thoát ly đại điện trói buộc, nhưng Đan Thánh đối với điều này đã có sự chuẩn bị, dễ dàng mang toàn bộ đan dược đều thu vào trong hồ lô sớm chuẩn bị sẵn. Nhiều năm không gặp, thủ đoạn luyện đan của Đan Thánh trưởng lão lại tinh tiến không ít, quả nhiên là đáng mừng. Tiếng của Thẩm Trường Thanh đột ngột vang lên, vẻ mặt Đan Thánh khẽ dao động, lúc này lão mới phát hiện trong đại điện không biết khi nào đã có thêm một người. Ở sau khi thấy rõ người tới, Đan Thánh lập tức vẻ mặt nghiêm túc, ông quyền nói, ra mắt tông chủ, không biết tông chủ giá lâm, lão phu trái lại chưa tiếp đón từ xa. Trưởng lão không cần khách khí, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, sau đó mang tầm mắt đặt ở trên lò đan thượng cổ trước mắt. Phát hiện ánh mắt của đối phương, Đan Thánh cũng cười nói tới còn cần đa tạ tông chủ ban thưởng chí bảo thượng cổ cỡ này, nếu như không có lò đan này, lão phu còn không có cách nào luyện chế một ít đan dược cấp cao. Chỉ duy nhất đáng tiếc là, địa hỏa dưới đan phong hôm nay có chút theo không kịp bước chân, phương diện luyện chế đan dược ngược lại có chút bó tay bó chân. Nói xong lời cuối cùng, Đan Thánh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Dưới đan phong tự có địa hỏa kết nối, chính là năm đó Đan Thánh lấy thủ đoạn từ nơi khác dẫn dắt đến. Địa hỏa này cấp bậc thật ra cũng không thấp, đủ để sánh vai cấp bậc thần chủ. Nhưng mà, địa hỏa cấp bậc thần chủ, ở trước mặt lò đan thượng cổ chí bảo nửa bước bất hủ, liền tỏ ra có chút theo không kịp bước chân, đặc biệt Đan Thánh hôm nay thường xuyên cần luyện chế một ít đan dược cấp bậc thần quân, như là địa hỏa cấp bậc thần chủ, luyện chế đan dược từ thần chủ trở xuống tự nhiên là không có vấn đề, nhưng muốn luyện chế đan dược trên thần chủ, thì không có dễ dàng như vậy. Đan dược cấp bậc khác nhau, tốt nhất chính là phối hợp thần hỏa cấp bậc tương đương. Như thế, mới có thể luyện chế ra đan dược đứng đầu thật sự. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, tay phải lật bàn tay, liền có một ngọn lửa màu xanh to bằng nắm tay đột nhiên xuất hiện, không gian chung quanh ở lúc ngọn lửa màu xanh xuất hiện, cũng lặng lẽ hủy diệt biến mất. Đan Thánh nhìn thần hỏa trước mắt, lông tóc toàn thân dựng ngược, giống như gặp được tồn tại gì đáng sợ. Lấy nhãn lực của hắn tuy nhìn không ra cấp bậc của Thanh Ngọc thần hỏa, nhưng từ trong uy thế thần hỏa tràn ra, Đan Thánh liền có thể biết, thần hỏa trước mắt ít nhất cũng là ở cấp bậc thần quân. Đây là Thanh Ngọc thần hỏa, bổn tọa năm đó vào hỏa vực Cô Động Thành, thuộc về ngọn lửa cấp bậc thần hoàng, lửa này tuy không mạnh bằng Thái Dương chân hỏa Tam Muội chân hỏa đứng đầu, nhưng cũng không phải ngọn lửa phàm tục có thể so sánh. Chỉ là lửa này đối với bổn tọa mà nói đã không có tác dụng lớn, trái lại có thể dung nhập địa hỏa đan phong, làm căn cơ ngày sau luyện đan. Thần hỏa cấp thần hoàng. Trong đôi mắt già của Đan Thánh toát ra ánh sao, trên khuôn mặt già nua cũng có nét kích động, lão không ngờ. Ngọn lửa to bằng nắm tay trước mắt, lại là thần hỏa đứng đầu cấp bậc thần hoàng. Cho nên, ở sau khi Thẩm Trường Thanh dứt lời, Đan Thánh lập tức nói, thần hỏa cấp thần hoàng phóng mắt chư thiên cũng thuộc về cấp bậc đứng đầu, có thể dùng thần hỏa này luyện chế tất nhiên là tốt nhất. Nói đến đây, Đan Thánh lại là sắc mặt tỏ ra hơi xấu hổ, chỉ tiếc lão phu tu vi còn thấp, thần hỏa cấp bậc này quá cường đại, lấy thực lực bây giờ của lão phu, cũng không có năng lực thao túng, thần hỏa cấp thần hoàng rất mạnh. Nhưng vấn đề là loại thần hỏa cấp bậc này, không phải bất cứ một tu sĩ nào có thể thao túng. Không có tu vi tương ứng thao túng thần hỏa cỡ này, có gì khác tự chịu diệt vong. Đan Thánh tự hỏi tu vi không tệ, đã bước vào cấp bậc thần chủ, nhưng ở trước mặt thần hỏa cấp thần hoàng, cũng không khác gì con kiến. Thẩm Trường Thanh nói, thực lực của thần chủ muốn thao túng Thanh Ngọc thần hỏa tất nhiên là không có khả năng, cho nên bổn tọa tính phong ấn Thanh Ngọc thần hỏa đến trong địa hỏa. Như vậy, đan phong chỉ cần câu động lực lượng Thanh Ngọc thần hỏa một phen, liền có thể tăng lên phẩm chất đan dược tương ứng. Có một ngày Đan Phong nếu có thể xuất hiện một vị thần quân, hoặc là một vị thần hoàng, liền có thể mang thanh ngọc thần hỏa này hoàn toàn luyện hóa cho mình dùng. Chương 4954 tăng lên địa hỏa, 2, Đan Phong mấy năm nay chịu vất vả vì tông môn, coi như là chịu vất vả thì công lao lớn, thanh ngọc thần hỏa này xem như cơ duyên bổn tọa để lại cho Đan Phong. Đa tạ tông chủ. Sắc mặt Đan Thánh cảm kích không thôi. Tầm quan trọng của thần hỏa cấp thần hoàng lão rất rõ ràng. Chính như Thẩm Trường Thanh nói, thanh ngọc thần hỏa này phong ấn ở trong địa hỏa, chính là tương đương với một cơ duyên đứng đầu của Đan Phong. Nếu tương lai một ngày nào đó, Đan Phong thật có thể xuất hiện một vị cường giả có thể nắm giữ thanh ngọc thần hỏa, như vậy Đan Phong có thể bằng vào thứ này một bước lên trời. Dù sao, thần hỏa cấp thần hoàng, không phải thần hỏa khác có thể so sánh. Nếu là thần quân có thể nắm giữ thần hỏa cỡ này, vậy đủ để hoành hành cùng cấp, cho dù chống lại cường giả cấp bậc thần hoàng, cũng có thể có vài phần thắng. Đối với cơ duyên như vậy, Đan Thánh tự nhiên sẽ không từ chối. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền bước một bước vào dưới đáy Đan Phong. Chỉ thấy nơi này chính là một huyệt động phong bế, phía dưới là nham thạch nóng chảy, lực lượng khủng bố đến cực điểm tràn ngập toàn bộ huyệt động, khiến nhiệt độ nơi này cũng tăng cao đến trình độ người thường khó có thể chịu được. Đồng thời, trong huyệt động có trận pháp cấm chế tồn tại. Trận pháp cấm chế này chỉ có một tác dụng, chính là không ngừng đoạt lấy lực lượng nham thạch nóng chảy dưới lòng đất, để nó làm chất dinh dưỡng cho Đan Phong luyện đan. Làm nham thạch nóng chảy chảy xuôi dưới lòng đất Tuyên Cổ Đại Lục, ngọn lửa thai ngén sinh ra trong đó chất lượng đã không kém, đặc biệt sau khi trải qua trận pháp chiết xuất, càng có thể đạt tới cấp bậc thần chủ. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, trực tiếp lấy ra hỏa chủng thanh ngọc thần hỏa. Chỉ thấy thanh ngọc thần hỏa vừa xuất hiện, nhằm tương ngọn lửa ở toàn bộ huyệt động đều kịch liệt sôi trào, giống như nhìn thấy tồn tại gì đáng sợ, thế mà không dám tới gần thanh ngọc thần hỏa mảy may. Nhưng mà, khoảnh khắc thanh ngọc thần hỏa xuất hiện, liền tự chủ đoạt lấy lực lượng ngọn lửa trong nham thạch nóng chảy, lượng lớn lửa giống như dòng lũ hướng về thần hỏa màu xanh to bằng nắm tay chui vào, khiến nó trở nên sáng ngời hơn rất nhiều. Xem đến nơi đây, Thẩm Trường Thanh cũng vẻ mặt như thường. Bản thân thanh ngọc thần hỏa chính là cấp bậc cực cao, hôm nay hắn ngưng luyện ra hỏa chủng, cũng thuộc về thanh ngọc thần hỏa một cấp bậc yếu nhất. Thần hỏa cỡ này muốn trưởng thành, không đơn giản là cần thời gian dài đằng đẵng để nuôi dưỡng, lại cần lượng lớn lực lượng hỏa linh làm chất dinh dưỡng, như thế mới có thể từng chút một trưởng thành đến cấp bậc cao hơn. Hôm nay, huyệt động câu thông nham thạch nóng chảy lòng đất, nham thạch nóng chảy này từng quán thông toàn bộ Tuyên Cổ Đại Lục. Lực lượng hỏa linh ẩn chứa trong đó càng mênh mông đến cực hạn, đối với thanh ngọc thần hỏa mà nói, đây là chất dinh dưỡng vô thượng. Cho nên, Thẩm Trường Thanh giao cho Đan Phong thanh ngọc thần hỏa, đã là ban cho Đan Phong một cơ duyên, cũng là vì lợi dụng lực lượng nơi này, để tiến một bước nuôi dưỡng hỏa chủng. Nhìn thần hỏa trong lòng bàn tay, Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, trực tiếp lau đi dấu ấn của mình để lại bên trên. Không có dấu ấn ước thúc, thanh ngọc thần hỏa nhất thời trở nên cuồng bạo. Lửa khủng bố từ trong hỏa chủng bùng nổ, muốn càn quét tất cả. Thẩm Trường Thanh sắc mặt lạnh nhạt, năm ngón tay như một nhà giam không thể đột phá, mặc cho lực lượng thanh ngọc thần hỏa đáng sợ như thế nào, đều trước sau không thể phá tan nhà giam trói buộc. Lửa cấp bậc thần hoàng cỡ đó, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, uy hiếp cũng có hạn. Cùng lắm, chỉ là nhiệt độ hơi cao một chút. Chỉ vậy mà thôi, Thẩm Trường Thanh để thanh ngọc thần hỏa vào trong huyệt động. Sau đó liền bố trí nhiều tầng phong cấm cùng trận pháp, mang toàn bộ huyệt động đều chế tạo giống như hàng rào không thể lay động, hoàn toàn phong cấm thanh ngọc thần hỏa trong đó. Cách làm bực này, chính là vì bảo đảm lực lượng thanh ngọc thần hỏa sẽ không xói mòn, đồng thời cũng có thể cam đoan thần hỏa này sẽ một mực dừng lại ở dưới Đan Phong, mà sẽ không lặng yên chuồn mất. Nham thạch nóng chảy chính là có tính lưu động, thần hỏa cũng có linh. Nếu không làm ra bất cứ hạn chế nào, thanh ngọc thần hỏa độn đi cũng không phải chuyện gì kỳ quái. Theo thanh ngọc thần hỏa xuất hiện, nhiệt độ toàn bộ Đan Phong đều bỗng dưng tăng lên rất nhiều, một ít đệ tử đang luyện chế đan dược, phát hiện uy lực địa hỏa chợt tăng vọt, ung ung dẫn tới luyện đan thất bại. Tình huống gì vậy, địa hỏa sao đột nhiên mất khống chế? Hoàng nguyên đan của ta thiếu một bước có thể luyện chế thành công, chết tiệt. Ngưng thần đan của ta, sao lại đột nhiên luyện chế thất bại? Các đệ tử Đan Phong kêu trên không thôi, có tu sĩ vất vả tích góp tài nguyên mấy năm, mới có thể mở lò luyện chế đan dược, kết quả bởi vì lực lượng địa hỏa chợt dâng lên, liền trực tiếp tuyên bố thất bại. Nhưng lực lượng địa hỏa đột nhiên tăng vọt, rốt cuộc là vì sao dựng lên, ai cũng không thể biết được. Trong đại điện Đan Phong, Đan Thánh cũng sâu sắc phát hiện địa hỏa bất thường. Nếu nói trước đó lực lượng địa hỏa chỉ là tương đương với mới vào cấp bậc thần chủ, như vậy lực lượng địa hỏa nơi này đã bước vào cấp bậc thần quân. Phải biết rằng, nơi này chính là chủ mạch của địa hỏa. Chương 4955 Lực lượng khủng bố của đế hỏa, 1. Chất lượng nơi này đạt tới cấp bậc thần quân, như vậy địa hỏa nơi khác của Đan Phong nhắm chừng cũng có biến hóa không nhỏ. Từ trong luồng lực lượng địa hỏa tăng vọt này, Đan Thánh cũng ngửi được một luồng khí tức quen thuộc, luồng khí tức này thuộc về Thanh Ngọc Thần Hỏa. Xem ra tông chủ là thành công đặt Thanh Ngọc Thần Hỏa vào trong địa hỏa rồi. Đan Thánh sắc mặt vui sướng, Thanh Ngọc Thần Hỏa dung nhập trong địa hỏa, Đan Phong liền tương đương với có thêm một con bài chưa lật mạnh đến cực điểm, điều này bảo lão có thể nào không để ý. Rất nhanh, Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở trong đại điện. Tông chủ. Đan Thánh chắp tay. Thẩm Trường Thanh nói, bổn tọa đã đặt Thanh Ngọc Thần Hỏa vào trong địa hỏa, đây chính là phương pháp thao túng phong cấm Thanh Ngọc Thần Hỏa, bằng vào phép này tuy không thể nắm giữ Thanh Ngọc Thần Hỏa, lại có thể khống chế nhiệt độ địa hỏa. Có phép này, Đan Phong ngày sau luyện chế đan dược cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khi nói chuyện, Thẩm Trường Thanh giao một tấm ngọc phù cho Đan Thánh, bên trên ghi lại phương pháp thao túng cấm chế Thanh Ngọc Thần Hỏa, thấy vậy, Đan Thánh coi như trân bảo nhận lấy. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nói, lần này địa hỏa biến cố, cũng khiến không ít đệ tử Đan Phong chịu tổn hại, tổn thất trong đó tông môn tự sẽ gánh vác, chuyện này do Đan Thánh trưởng lão phụ trách. Lão phu rõ. Đan Thánh gật gật đầu. Thẩm Trường Thanh sau đó cũng không ở Đan Phong lâu, ở dưới tình huống không kinh động kẻ khác, trực tiếp rời khỏi tông môn. Sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, Đan Thánh dựa theo lời đối phương, thống kê tổn thất của các đệ tử lần này địa hỏa dị động. Sau đó cho bồi thường tương ứng. Tuy Thẩm Trường Thanh nói rõ chuyện lần này sẽ do tông môn phụ trách, nhưng Đan Thánh cũng chưa mang vấn đề đẩy lên trên thân tông môn, tự bỏ tiền túi bù lại tổn thất của các đệ tử. Đan Phong thực lực không mạnh, nhưng nội tình lại hùng hậu đến cực điểm, tài nguyên Đan Thánh nắm giữ trong tay càng rất nhiều, bù lại vẻn vẹn một ít tổn thất của đệ tử, tự nhiên là nhẹ nhàng dễ dàng. Cuối cùng, sức chú ý của Đan Thánh một lần nữa đặt ở trên địa hỏa. Hiểu rõ Ngọc Phù Thẩm Trường Thanh lưu lại, nắm giữ phương pháp thao túng cấm chế trong đó, Đan Thánh sau đó liền thi triển pháp quyết, đánh vào trong chủ mạch địa hỏa. Lực lượng địa hỏa vốn bước vào cấp bậc thần quân, nháy mắt đã bị suy yếu đến cấp bậc thần chủ, sau đó lại đánh ra mấy đạo pháp quyết, lực lượng địa hỏa bị suy yếu một lần nữa tăng vọt. Sau khi lực lượng địa hỏa bước vào thần quân trung giai, trên trán Đan Thánh toát mồ hôi, rốt cuộc lại đánh ra một đạo pháp quyết, một lần nữa áp chế lực lượng địa hỏa. Thần quân trung giai. Nói như vậy, cực hạn của lão phu chính là ở nơi này. Đan Thánh thở ra một hơi dài, trên mặt tràn đầy nụ cười, địa hỏa hỗn hợp lực lượng Thanh Ngọc Thần Hỏa, nếu là toàn diện thúc dục, đủ để bước vào cấp bậc thần quân đỉnh phong. Chẳng qua, lấy tu vi trước mắt của Đan Thánh, cho dù có thủ đoạn tương ứng, cũng không thể nắm giữ địa hỏa thần quân đỉnh phong. Muốn để địa hỏa bước vào cấp bậc thần hoàng, cần thật sự luyện hóa Thanh Ngọc Thần Hỏa mới được. Khôi phục một chút, Đan Thánh sau đó luyện chế đan dược mới. Lão lúc trước đã muốn luyện chế một lò đan dược thần quân trung giai, chỉ là không có nắm chắc quá lớn, cho nên vẫn luôn chờ đợi thời cơ. Bây giờ địa hỏa tấn thăng, ở trong mắt Đan Thánh chính là cơ hội luyện chế tốt nhất. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh giờ phút này đã bước vào trong hỏa vực. Nháy mắt khi bước vào hỏa vực, thần niệm Thẩm Trường Thanh khẽ dao động, liền cảm thấy được khí tức không ít tu sĩ. Rất hiển nhiên, hỏa vực trước kia đối với tu sĩ mà nói xem như hiểm địa, hôm nay đã là một nơi tu luyện tuyệt hảo. Trung tâm hỏa vực tồn tại thượng cổ đế hỏa, không phải tu sĩ bình thường có thể giao thiệp, nhưng nơi khác của hỏa vực, thậm chí là nội vi, ngọn lửa thiêu đốt nơi đó tuy đáng sợ, nhưng đối với cường giả thần quân mà nói, cũng không phải không thể ngăn cản. Mức trần chư thiên quy tắc áp chế từ thần chủ tăng lên tới thần quân, khiến rất nhiều tu sĩ đều có tư cách bước vào hỏa vực. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không để ý những thứ này. Hắn lần này bước vào hỏa vực, mục tiêu không phải thần hỏa nội vi đơn giản như vậy, mà là muốn thu thượng cổ đế hỏa trung tâm hỏa vực. Chậm rãi bước vào bên trong. Lửa thiêu đốt trong hỏa vực cùng với nhiệt độ nóng rực chung quanh, chưa khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh thay đổi. Ở sau khi nhục thân rèn luyện đến cảnh giới thần quân tầng 10 viên mãn, như là lực lượng ngoại vi hỏa vực, với hắn mà nói đã không có gì uy hiếp. cái gọi là nhiệt độ nóng cháy, thực ra cũng rất mát mẻ. Chỉ có ở sau khi tiến vào nội vi, luồng lực lượng tràn ngập kia mới khiến Thẩm Trường Thanh cảm nhận được một chút nóng rực, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng chưa dừng bước. Xâm nhập. Không ngừng xâm nhập. Trong lúc đó có cường giả thần quân ở nội vi tìm tu, khi phát hiện bóng người Thẩm Trường Thanh, sắc mặt nhất thời khẽ thay đổi, như đối mặt đại địch. Thẩm Trường Thanh. Vẻ mặt thần quân kia nghiêm túc, tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh, hôm nay toàn bộ cường giả chư thiên đối với hắn đều sẽ không cảm thấy xa lạ. 12 thần tộc bị diệt, giống như xảy ra ở hôm qua. Chương 4956 lực lượng khủng bố của đế hỏa, 2, hôm nay nhìn thấy Thẩm Trường Thanh xuất hiện, đối phương lại có thể nào không kiêng kỵ? Không. Dùng kiêng kỵ hẳn là không chuẩn xác. Nghiêm khắc mà nói, nên tính là sợ hãi mới phải, đang lúc thần quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, Thẩm Trường Thanh đối với điều này coi như không thấy, trực tiếp hướng về phương hướng xâm nhập hơn nữa mà đi. Xem đến nơi đây, đối phương cũng có xấu hổ bị không nhìn, nhưng càng nhiều hơn lại là may mắn. Tâm thần căng thẳng ban đầu, giờ phút này cũng đều thả lỏng, nhìn bóng lưng Thẩm Trường Thanh dần dần biến mất không thấy, thần quân nhíu mày, Thẩm Trường Thanh tiến vào chỗ sâu trong hỏa vực làm cái gì, nơi đó quanh năm thiêu đốt thượng cổ đế hỏa, cho dù là thần hoàng xâm nhập cũng sẽ ngã xuống. Thực lực của hắn cho dù mạnh nữa, cũng không có khả năng ngăn cản đế hỏa mới phải. Lắc đầu, chưa làm rõ mục đích của Thẩm Trường Thanh. Sắc mặt đối phương biến ảo một lát, nghiến răng một cái trực tiếp rời khỏi hỏa vực, vị tông chủ Thiên Tông này xuất hiện ở nơi đây, luôn cho hắn một loại dự cảm điềm xấu, ở lúc đối mặt cường giả bực này, tự nhiên là tránh càng xa càng tốt. Đối với chuyện mình xuất hiện, trực tiếp dọa đi một vị thần quân, Thẩm Trường Thanh cũng không bận tâm. Hắn bây giờ đã hoàn toàn xâm nhập khu vực trung tâm hỏa vực. Nếu nói nội vi đại đa số đều là thiêu đốt ngọn lửa cấp thần quân, chỉ có số rất ít ngọn lửa cấp thần hoàng mà nói, như vậy thiêu đốt khu vực trung tâm là thuần một sắc thần hỏa cấp thần hoàng. Ngọn lửa khủng bố như thế, cho dù không gian cũng khó có thể tồn tại. Cho nên, dưới thần hỏa chiếu rọi, chính là bóng tối vô tận. Bóng tối này, chính là không gian sau khi hủy diệt lộ ra bản chất. Chỉ có thần hỏa vô cùng vô tận thiêu đốt, cho nên bản chất bóng tối mới có thể che giấu, khiến nó thoạt nhìn không có gì khác với bên ngoài. Đi một bước vào trong vô tận thần hỏa, nhiệt độ khủng bố đến cực điểm càng quét đến, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng, tiên lực hóa thành hộ thể cương khí gắt gao bao vây bản thân, toàn lực ngăn cản thần hỏa ăn mòn. Thần hỏa nơi này vô cùng vô tận, lại cuồng bạo đến cực điểm. Dưới sự so sánh, hỏa chủng thanh ngọc thần hỏa Thẩm Trường Thanh trước đó ngưng tụ ra, ngược lại tỏ ra có chút yếu đuối. Đều là thần hỏa cấp thần hoàng. Hạt giống thần hỏa dưới đan phong, không thể nghi ngờ là tồn tại yếu nhất, Thẩm Trường Thanh chỉ tiến vào khu vực trung tâm một lát, liền cảm giác được tiên lực của mình biến mất giống như thủy triều, lượng lớn tiên lực không ngừng bị lực lượng thần hỏa tiêu hao mài mòn. Lấy nội tình bây giờ của ta, ở khu vực trung tâm này nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 3 năm ngày, vượt qua thời gian này tiên lực sẽ khô kiệt hao hết. Đến lúc đó bằng vào nhục thân thần quân tầng 10, ở trước mặt thần hỏa cỡ này tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, chưa thật sự tiến vào trung tâm hỏa vực, trước sau cũng chưa thể biết được trung tâm hỏa vực đáng sợ. Hơn nữa, càng tới gần đế hỏa, thần hỏa thiêu đốt sẽ càng thêm mạnh mẽ. Thẩm Trường Thanh mặc dù có nắm chắc chống đỡ một đoạn thời gian, nhưng ở nơi này tiêu hao nội tình của mình căn bản là không cần thiết. Bởi vậy, thần niệm của hắn khẽ động. Thượng cổ đế ấn tồn tại ở động thiên nháy mắt xuất hiện. Một khắc đó theo thượng cổ đế ấn xuất hiện, toàn bộ thần hỏa thiêu đốt đều ùn ùn tránh lui, nhiệt độ ban đầu nóng rực đến cực điểm, hôm nay đều giống như bỗng dưng biến mất. Đế ấn vừa ra. Vạn hỏa tránh lui. Đối với tác dụng của thượng cổ đế ấn, Thẩm Trường Thanh đã tràn đầy thể hội. Lúc trước thủy hỏa phán quan của U Minh tự mình ra tay, cũng chưa thể bài trừ lực lượng thượng cổ đế ấn. Hôm nay thần hỏa thiêu đốt nơi này tuy đáng sợ, nhưng cũng kém Hắc Ma Viêm thủy hỏa phán quan nắm giữ, đều là thần hỏa cấp thần hoàng, Hắc Ma Viêm không thể nghi ngờ là thần hỏa thần hoàng đứng đầu thật sự. So với thần hỏa trước mắt thiêu đốt, còn mạnh hơn rất nhiều. Sau đó, Thẩm Trường Thanh từng bước một xâm nhập trung tâm hỏa vực. Thần hỏa thiêu đốt xung quanh đều tránh lui, như thần tử đối mặt quân vương chí cao vô thượng, không dám ngăn trở ở trước mặt Thẩm Trường Thanh một chút nào. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh không có bất cứ gì khúc chiết, thoải mái tiến vào nơi trung tâm thật sự của hỏa vực, chỉ thấy nơi đó không giống địa phương khác, tràn ngập lửa vô cùng vô tận, chỉ có một ngọn lửa màu đỏ sậm lẳng lặng dừng lại trong hư không, thần hỏa chung quanh đều không dám tới gần chút nào. Khi Thẩm Trường Thanh đến nơi đây, một mảng lửa màu đỏ sậm kia như cảm nhận được cái gì, không tự chủ được kịch liệt nhảy lên, sóng triều khủng bố như vực thẳm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trong khoảnh khắc, hỏa vực chấn động, sóng triều khủng bố từ vị trí trung tâm bùng nổ, rất nhanh liền hướng về toàn bộ hỏa vực thổi quét ra. Toàn bộ tu sĩ đang ở trong hỏa vực, ở một khắc này đều sinh ra báo động trước, nhìn chỗ sâu trong hỏa vực, biểu cảm trên mặt đều kinh hãi. Không có chút nào do dự, toàn bộ tu sĩ đều cuốn quýt hướng về bên ngoài hỏa vực phóng đi. Trong luồng sóng nhiệt thổi quét đến kia, bọn họ đều cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt. Chỉ là, không phải toàn bộ tu sĩ đều có thể kịp thời rút lui, số ít tu sĩ không kịp rút lui, nháy mắt đã bị luồng lực lượng này đốt tan ngay tại chỗ. Chương 4957 Cửu Thiên Linh Viêm, 1, âm. Tu sĩ khác thoát ly hỏa vực khi xoay lưng nhìn lại, trên mặt đều có một chút khiếp sợ sót lại. Thiếu chút nữa, bọn họ đã bị hỏa vực cắn nuốt. Luồng lực lượng bùng nổ ra kia, cho dù là thần quân cũng không ngăn cản được. Ngay tại vừa rồi, có thần quân không kịp tránh né, trực tiếp bị làn sóng nhiệt kia cắn nuốt gần hết, trong hư không mưa máu tầm tã rơi xuống, cũng chưa thể thật sự rơi vào trong hỏa vực, đã bị luồng nhiệt độ cao kia bốc hơi gần hết. Ở lúc toàn bộ hỏa vực chấn động, Thẩm Trường Thanh lại chưa chịu bất cứ sự ảnh hưởng nào. Dưới lực lượng thượng cổ đế ấn bảo vệ, vạn hỏa khó xâm, cho dù là đế hỏa cấp bậc bất hủ, cũng có thể khiến hắn không chịu luồng lực lượng này xâm hại, chỉ là khác với đối mặt thần hỏa khác là, ở trước mặt luồng đế hỏa này, Thẩm Trường Thanh cảm nhận được một làn sóng nhiệt đập vào mặt, khiến nhiệt độ xung quanh đều bỗng dưng tăng cao rất nhiều. Có thể thấy được, thượng cổ đế ấn tuy có thể ngăn trở lực lượng của đế hỏa, nhưng không thể thật sự ngăn cách hoàn toàn, vẫn có chút lực lượng sẽ tràn ra. Nhưng đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, một chút dư âm lực lượng như vậy, tất nhiên là không có gì ảnh hưởng. Hắn nhìn về phía đế hỏa trước mắt, luồng lực lượng hủy thiên diệt địa kia ẩn chứa trong ngọn lửa màu đỏ sậm, khiến ánh mắt Thẩm Trường Thanh cũng trở nên nóng cháy không thôi. Thần hỏa đứng đầu cỡ này nếu có thể bị mình nắm giữ, cho dù là thần tôn cũng có thể chiến một trận. Đây là Cửu Thiên Linh Viêm, vô thượng đế hỏa do thượng cổ viêm đế ngưng luyện thành, so với thần hỏa khác, Cửu Thiên Linh Viêm chính là tồn tại có một không hai thật sự. Ở trước viêm đế, không có Cửu Thiên Linh Viêm tồn tại, ở sau viêm đế, cũng không có người thứ hai có thể cô động Cửu Thiên Linh Viêm. Chỉ vì Cửu Thiên Linh Viêm chính là sáng tạo độc đáo của viêm đế, nếu là Cửu Thiên Linh Viêm có thể có hỏa chủng truyền thừa, như vậy thần hỏa cỡ này tất nhiên có thể danh chấn chư thiên giống như Thái Dương chân hỏa cùng Tam Muội chân hỏa. Thanh âm của Thanh Y chậm rãi truyền đến, trong giọng nói tràn ngập cảm khái. Cửu Thiên Linh Viêm, thượng cổ đế hỏa, cách vô số năm tháng, Thanh Y một lần nữa nhìn thấy thần hỏa ngày xưa viêm đế luyện thành, coi như nhớ lại năm tháng ngày xưa. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, nhìn về phía Cửu Thiên Linh Viêm cũng gật đầu, đế hỏa thật sự không tầm thường, nếu không có đế ấn bảo vệ, ta thậm chí cũng không có tư cách đứng ở trước mặt đế hỏa. Không nói cái khác, chỉ bằng làn sóng triều vừa rồi bùng nổ ra, đã có thể chém giết cường giả thần hoàng. Thẩm Trường Thanh tự hỏi thực lực không kém, nhưng cũng không có nắm chắc toàn thân mà lui. Thanh Y nói, Cửu Thiên Linh Viêm đỉnh phong thật sự cho dù là cường giả thần tôn đỉnh phong cũng không nhất định có thể chống đỡ được, kẻ dưới thần tôn, tư cách tới gần cũng không có. Trước mắt Cửu Thiên Linh Viêm so với thời kỳ thượng cổ, dù sao là bị suy yếu chút, dù sao viêm đế ngã xuống nhiều năm, Cửu Thiên Linh Viêm ở lại chỗ này, lực lượng có hao tổn cũng là bình thường, nhưng hao tổn như thế nào nữa? Cái này trước sau đều là thần hỏa cấp bậc bất hủ, không phải thần hỏa khác có thể so sánh. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu, sau đó nhìn viêm đế ấn trong tay, một khắc đó khi hắn đạt được viêm đế ấn, thật ra đã từ trong đó lĩnh ngộ được phương pháp thu phục đế hỏa. Hôm nay thấy được Cửu Thiên Linh Viêm, Thẩm Trường Thanh cũng không lãng phí thời gian, chỉ thấy hắn rót tiên lực đến trong thượng cổ đế ấn cổ xưa này nhất thời bộc phát ra đế uy khủng bố, sức mạnh to lớn mênh mông như vực sâu trấn áp bầu trời. Thân hình vĩ ngạn của thượng cổ viêm đế cũng hiện ra. Ở nháy mắt hư ảnh viêm đế xuất hiện, Cửu Thiên Linh Viêm giống như cảm nhận được cái gì, thế mà tự chủ hướng về viêm đế ấn bay đi. Cuối cùng, Cửu Thiên Linh Viêm dung nhập đến trong thượng cổ đế ấn, theo Cửu Thiên Linh Viêm biến mất, nhiệt độ chung quanh cũng như chợt hạ xuống rất nhiều, thần hỏa tự do xung quanh hôm nay đều dần dần hướng về chỗ Cửu Thiên Linh Viêm ban đầu tới gần. Đợi uy áp của đế hỏa hoàn toàn tiêu tán, khu vực trống nơi này sẽ bị hoàn toàn lấp đầy. Chỉ là không biết không còn đế hỏa làm chống đỡ, hỏa vực còn có thể trường tồn ở đây hay không. Thẩm Trường Thanh nhìn thần hỏa trước mắt dần dần ngầm chiếm chỗ trống, khẽ lắc đầu, Thanh Y nói, Cửu Thiên Linh Viêm là căn cơ của hỏa vực, hôm nay Cửu Thiên Linh Viêm bị Tôn Thượng thu đi, nếu là kéo dài thời gian dài, hỏa vực hẳn sẽ hoàn toàn tiêu tán biến mất. Cho dù thần hỏa cấp thần hoàng mạnh như thế nào nữa, cũng có ngày nào đó hao hết, không mạnh mẽ bằng bất hủ thần hỏa. Dù sao bất hủ thần hỏa đã dính hai chữ bất hủ, không phải thần hỏa khác có thể bằng được, nhưng bất cứ chuyện gì cũng không có tuyệt đối, nếu có một ngày hỏa vực có thể dưới cơ duyên xảo hợp, thai nghén ra hỏa chủng bất hủ thần hỏa mới, liền có hy vọng một lần nữa kéo dài. Chỉ là xác suất bực này thật sự quá thấp, khả năng không nói hoàn toàn không có, chỉ có thể nói cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Trường Thanh gật gật đầu. Chính như Thanh Y nói, nếu có một ngày nơi này có thể thai nghén ra bất hủ hỏa chủng, như vậy hỏa vực có thể đủ trường tồn. Nếu không thể, như vậy hỏa vực tiêu tán chính là chuyện sớm hay muộn. Chương 4958 Cửu Thiên Linh Viêm, 2, nhưng mà... Cho dù hỏa vực muốn tiêu tán, cũng không phải sẽ xảy ra trong ngắn hạn, dù sao nơi này thiêu đốt thần hỏa cấp thần hoàng, cũng đủ chống đỡ hỏa vực kéo dài một đoạn thời gian. Hơn nữa, hỏa vực tồn tại cũng không nhất định đã là một chuyện tốt, dù sao lực lượng hỏa vực ăn mòn một vực, khiến nơi này hóa thành tuyệt địa, nếu hỏa vực thật sự tiêu tán, nói không chừng vực này có thể một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Ở lúc Thẩm Trường Thanh rời khỏi hỏa vực, tin tức hỏa vực bạo động cũng không chân mà vẫn chạy ra. Hôm nay hỏa vực khác với ngày xưa, rất nhiều thế lực đều đặt ánh mắt ở bên trên, muốn ở trong hỏa vực chiếm cứ một vị trí, làm nơi rèn luyện của tu sĩ ngày sau. Hơn nữa, lần này hỏa vực bạo động, càng ngã xuống mấy vị thần quân, ở trong chư thiên hôm nay, bất cứ một vị cường giả thần quân nào cũng địa vị siêu nhiên, ngã xuống một vị cũng sẽ khiến một thần tộc trung chuyển, bây giờ một hơi ngã xuống mấy vị thần quân, tất nhiên là tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Càng quan trọng hơn là, có thần quân truyền ra tin tức, từng thấy tông chủ Thiên Tông Thẩm Trường Thanh xâm nhập hỏa vực, không ít thế lực đoán, hỏa vực bạo động có liên quan với đối phương hay không, nhưng những thứ này đều chỉ là bọn họ đoán, cũng không có ai thực dám đến Thiên Tông chất vấn. Ở lúc chuyện hỏa vực lên men, Thẩm Trường Thanh đã về tới Thiên Tông. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh lấy ra thượng cổ đế ấn, từ sau khi Cửu Thiên Linh Viêm dung nhập Viêm đế ấn, đối phương giống như hoàn toàn biến mất không thấy, nếu không phải làm kẻ nắm giữ Viêm đế ấn, hắn có thể cảm nhận được luồng lực lượng hủy thiên diệt địa kia ẩn chứa trong Viêm đế ấn. Thẩm Trường Thanh suýt nữa cũng phải cho rằng đế hỏa đã biến mất không thấy nữa. Thẩm Trường Thanh hai lòng bàn tay hướng lên trên, nâng Viêm đế ấn ở giữa lòng bàn tay, sau đó tâm thần chìm vào trong ấn tỳ, muốn lấy nó để câu thông lực lượng Cửu Thiên Linh Viêm, thần niệm hạ xuống. Nhất thời liền có một làn sóng nhiệt kinh khủng đến cực điểm thổi quét đến. Dù là lấy cường độ thần niệm Thẩm Trường Thanh hôm nay, cũng bị làn sóng nhiệt này đốt tan ngay tại chỗ. Ông! Thần niệm bị chém giết, đầu Thẩm Trường Thanh nhất thời đau đớn một phen, khiến tinh thần hắn cũng có chút hoảng hốt, sau một hồi mới xem như dần dần dịu đi. Khi lại nhìn về phía Viêm đế ấn, trong mắt Thẩm Trường Thanh đã có thêm vài phần kiên kỵ. Cửu Thiên Linh Viêm, bất hủ thần hỏa, quả thực không phải ta bây giờ có thể nắm giữ. Lực lượng của Cửu Thiên Linh Viêm khiến hắn cảm thấy kinh hãi không thôi. Cũng chính là Viêm đế ấn tồn tại, phong ấn Cửu Thiên Linh Viêm, bằng không. Dựa vào lực lượng Cửu Thiên Linh Viêm, có thể mang toàn bộ Thiên Tông đều hóa thành hư vô trong nháy mắt. Đây là tương đương với một quả bom hẹn giờ, nhưng bởi vì có Viêm đế ấn tồn tại, cũng không cần lo lắng Cửu Thiên Linh Viêm sẽ mất khống chế. Đối với sức phá hoại của Cửu Thiên Linh Viêm, Thẩm Trường Thanh cũng không có chút nào hoài nghi. Hỏa vực chính là ví dụ sống sờ sờ. Tuy bây giờ Cửu Thiên Linh Viêm khẳng định không thể so với thời kỳ thượng cổ, nhưng muốn hủy diệt Thiên Tông cũng là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Nhìn Viêm đế ấn, Thẩm Trường Thanh thở dài, nếu có thể nắm giữ Cửu Thiên Linh Viêm, ta nhất định có thể tung hoành cảnh giới thần hoàng, chỉ cần thần tôn không ra khó có địch thủ, cho dù là chống lại cường giả thần tôn, cũng có một phần nắm chắc. Nhưng bất hủ thần hỏa cỡ này, không phải tu sĩ tầm thường có thể nắm giữ, trái lại có chút đáng tiếc. Nếu có thể nắm giữ Cửu Thiên Linh Viêm, chống lại thần tôn Thẩm Trường Thanh nói không chừng cũng có nắm chắc gọi nhịp hai tiếng. Nhưng đáng tiếc, cửu thiên linh viêm cường đại, không phải tu sĩ bình thường có thể luyện hóa. Cho dù là Thẩm Trường Thanh có viêm đế ấn trong tay, cũng chỉ có thể phong ấn cửu thiên linh viêm, mà không thể thật sự luyện hóa nó. Nhìn từ trình độ đáng sợ của cửu thiên linh viêm, Thẩm Trường Thanh cảm thấy, mình cho dù đánh vỡ hàng rào đạo quả, đột phá đến cảnh giới đại năng, muốn nắm giữ cũng không dễ dàng như vậy. Ít nhất, cũng phải có chiến lực cấp bậc bất hủ, mới có hy vọng nắm giữ cửu thiên linh viêm, nhưng muốn có được chiến lực bất hủ lại là nói dễ hơn làm. Đừng nhìn Thẩm Trường Thanh bây giờ chưa đột phá đến cảnh giới đại năng, đã có chiến lực sánh vai thần hoàng tầng 6, nhưng về sau mỗi một cấp bậc chênh lệch đều rất lớn, cho dù đột phá đại năng trung hậu giai, có thể sánh vai bất hủ hay không cũng là một vấn đề. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, sự tồn tại của cửu thiên linh viêm coi như khiến Thẩm Trường Thanh có thêm một con bài chưa lật mạnh đến cực điểm, có một ngày mình thật sự gặp phải hiểm cảnh, trái lại có thể trực tiếp ném cửu thiên linh viêm ra ngoài, tin tưởng bất hủ thần hỏa cỡ này, cho dù là thần tôn cũng lãnh đủ. Kế tiếp, trái lại nên tới U Minh một chuyến. Thẩm Trường Thanh một lần nữa thu viêm đế ấn vào động thiên, ánh mắt trở nên kiên định. Chuyện nên làm đã làm sắp xỉ tương đối rồi, cửu thiên linh viêm đã thu. Trong tay đã có thêm một con bài chưa lật cường đại đủ để uy hiếp thần tôn, như vậy tiếp tục ở lại chư thiên cũng không cần thiết, gông xiềng chư thiên quy tắc khó có thể lay động, cho dù là Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc đánh vỡ. Chương 4959 khi nên phô trương phải phô trương, 1, trừ phi, hắn có thể có lượng lớn nguyên điểm, trực tiếp lợi dụng lực lượng nguyên điểm để đánh vỡ hàng rào. Nhưng vấn đề là, đột phá đạo quả viên mãn đến cảnh giới đại năng. Cần ước chừng 5.000 vạn nguyên điểm. Cho dù là mang cường giả trong chư thiên hôm nay tàn sát toàn bộ một lần, có 5.000 vạn nguyên điểm hay không cũng là một vấn đề, lợi dụng nguyên điểm đột phá, hiển nhiên là chuyện không thực tế. Bởi vậy, muốn đột phá, nhất định phải bước vào U Minh. Dưới dòng lũ đại kiếp thổi quét, chư thiên hôm nay bình tĩnh đều chỉ là ngắn ngủi, ta phải ở trước khi chư thiên quy tắc lại một lần nữa thay đổi, đột phá đến cảnh giới đại năng. Thậm chí chứng bất hủ mới được. Cho dù lui một bước mà nói, không thể chứng bất hủ, cũng phải có chiến lực sánh vai bất hủ. Nếu không, thiên tông nhân tộc đều nguy rồi. Thẩm Trường Thanh hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh. 3 ngày sau, Thẩm Trường Thanh lần nữa tới hỏa vực. Một lần này, trong hỏa vực không có bao nhiêu tu sĩ tồn tại. Chỉ vì trước đó không lâu hỏa vực mới có một lần bùng nổ, ngã xuống mấy vị thần quân, cho nên dù là bây giờ hỏa vực bình tĩnh trở lại, cũng không có bao nhiêu tu sĩ dám tiến vào trong đó. Ai cũng không thể cam đoan, hỏa vực sẽ bùng nổ lần nữa hay không. Nếu lại một lần nữa xuất hiện vấn đề, có chút vô ý liền có khả năng ngã xuống. Đương nhiên, chuyện này không quan hệ với Thẩm Trường Thanh. Hắn vào hỏa vực chỉ có một mục đích, đó là luyện chế trận cơ tương ứng, để hộ tông trận pháp của Thiên Tông đổi mới một phen. Ban đầu hộ tông trận pháp của Thiên Tông thật ra cũng không kém, uy lực tương đương với thần chủ trung giai, trong đó Chu thần trận có vạn đạo bi làm mắt trận, càng có thể chém giết kẻ dưới thần chủ tầng 10. Nhưng hôm nay thời đại đã khác, trận pháp ngày xưa có thể chém giết thần chủ đứng đầu, đặt ở hôm nay đã có chút không đủ xem. Dù sao Thiên Tông trêu chọc không ít cường giả, nếu là tin tức mình rời khỏi truyền ra, chưa biết chừng sẽ có thế lực khác âm thầm nhằm vào. Bất luận như thế nào, Thẩm Trường Thanh cũng phải miễn trừ hậu hoạn mới được. Bởi vậy, hắn muốn ở trước khi rời khỏi, luyện chế một bộ trận pháp đủ đứng đầu, làm Thiên Tông chấn nhiếp đối với bên ngoài, lấy năng lực trận đạo tông sư bậc 3 đứng đầu của Thẩm Trường Thanh bây giờ, muốn luyện chế khắc chế trận pháp thần quân, tuy có chút rườm rà, nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn. Chớp mắt. Nửa năm thời gian trôi qua. Thẩm Trường Thanh nửa năm qua vẫn luôn ở lại sâu trong hỏa vực. Lợi dụng thần hỏa nơi này để luyện chế trận cơ. Diệt các tộc. Chém giết rất nhiều cường giả thần hoàng. Trong tay Thẩm Trường Thanh có không ít tài liệu đứng đầu, những tài liệu này hắn giữ lại cũng vô dụng, vừa lúc toàn bộ dùng để luyện chế trận cơ. Trận pháp mạnh hay không, tuy trên trình độ rất lớn là quyết định bởi tu vi trận đạo của người bày trận, nhưng trận cơ đủ mạnh, cũng có thể gián tiếp tăng lên một bộ phận uy lực của trận pháp. Nửa năm thời gian. Thẩm Trường Thanh không ngừng luyện chế trận cơ, khiến bản thân ở trên đạo luyện khí cũng có lĩnh ngộ không tầm thường. Đạo đan dược, Thẩm Trường Thanh không tiếp xúc gì cả, nhưng ở trên luyện khí cùng trận pháp, hắn tự hỏi phóng mắt toàn bộ chư thiên, hẳn cũng tính là không kém. Dưới sự so sánh, Thiên Tông có đan phong tồn tại, phương diện luyện đan không kém, nhưng trên phương diện luyện khí cùng trận pháp, ngược lại là một sở đoản. Thẩm Trường Thanh đối với điều này, cũng có ý bồi dưỡng ra tu sĩ đạo luyện khí cùng trận pháp. Vô lượng thần tộc bị diệt. Liền có không ít điển tịch trận đạo rơi vào trên tay Thiên Tông, các điển tịch trận đạo này, Thẩm Trường Thanh trên cơ bản đều giữ lại, không giao cho Vân Yên Các đi bán đấu giá. Không bao lâu, theo một món trận cơ cuối cùng luyện chế hoàn thành. Đến đây, mục đích Thẩm Trường Thanh bước vào hỏa vực đã hoàn toàn hoàn thành. Chẳng qua, cho dù là như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng chưa rời khỏi hỏa vực, mà trực tiếp ở đây bế quan, mang hai bộ trận cơ toàn bộ đều khắc lên trận văn hoàn chỉnh. Cứ thế, thời gian lại trôi qua nửa năm, ở sau khi Thẩm Trường Thanh xâm nhập hỏa vực một năm, trong tay hắn đã có thêm hai bộ trận pháp. Một bộ chính là Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận, giờ phút này Thẩm Trường Thanh có lĩnh ngộ khác, thuộc về trận pháp loại hình trưởng thành, chỉ cần hắn đủ tu vi trận đạo, cho dù bước vào hàng ngũ thần hoàng cũng không thành vấn đề. Lấy tu sĩ trận đạo bây giờ của Thẩm Trường Thanh, Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận là hoàn toàn tương đương với trận pháp cấp thần quân đứng đầu. Một bộ trận pháp khác, đó là Diệt Thần Trận. Diệt Thần Trận và Tru Thần Trận xem như có cùng nguồn gốc, nhưng khác nhau là Diệt Thần Trận so với Tru Thần Trận tinh diệu hơn rất nhiều, hoàn toàn không phải thứ sau có thể bằng được. Cho nên, Tru Thần Trận chỉ là trận pháp cấp bậc thần chủ, Diệt Thần Trận thì bước vào cấp bậc thần quân. Ở dưới tu vi trận đạo tông sư bậc ba đỉnh phong của Thẩm Trường Thanh, Diệt Thần Trận cũng bước vào thần quân đỉnh phong, tới bây giờ, trong tay Thẩm Trường Thanh coi như có hai bộ trận pháp thần quân đỉnh phong. Trận pháp xem như luyện chế thành công, nhưng tài nguyên từ trong tay thần tộc khác cùng thần hoàng đoạt được, hôm nay coi như tiêu hao hết rồi. Chương 4960 khi nên phô trương phải phô trương, 2, nhìn động thiên bị dọn trống hơn phân nửa, hắn âm thầm lắc đầu. Hai bộ trận pháp. Trận cơ của mỗi một bộ trận pháp, đều thuần một sắc bước vào hàng ngũ thập nhị phẩm chí bảo. Trong đó, Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận tổng cộng 12 lá trận kỳ, tương đương 12 món chí bảo thập nhị phẩm, Diệt Thần Trận là 15 lá trận kỳ, mỗi một trận kỳ cũng bước vào hàng ngũ thập nhị phẩm. Như vậy, Thẩm Trường Thanh tương đương với luyện chế 27 món chí bảo thập nhị phẩm, tuy các chí bảo thập nhị phẩm này không có tính công kích gì, cũng không có bất cứ tính phòng ngự gì. Chỉ là trên trình độ kiên cố bước vào cấp bậc thập nhị phẩm, nhưng cũng đủ nói lên nó không tầm thường. 27 món chí bảo thập nhị phẩm. Tài nguyên luyện chế cần, có thể nói lượng khổng lồ. Cũng chính là Thẩm Trường Thanh lúc trước đạt được rất nhiều tài nguyên thần tộc, bằng không, hắn cũng không có cách nào một hơi mang hai bộ trận pháp toàn bộ đều luyện chế ra. Tiếp đó chính là, thần hỏa ở chỗ sâu trong hỏa vực, cũng tạo ra trợ giúp to lớn. Cuối cùng, Thẩm Trường Thanh nhìn hỏa vực một lần, liền nhẹ nhàng rời đi. Xé rách hư không? Thẩm Trường Thanh một lần nữa bước vào địa giới Thiên Tông. Đổi mới trận pháp, hắn hoàn toàn không có ý tưởng âm thầm làm việc, chỉ thấy Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận mới lập xuống, lấy tinh huyết thần hoàng ngưng tụ thành ma thần chân thân, bất cứ một vị nào cũng tản ra khí tức khủng bố như vực sâu, lay động toàn bộ thiên lôi vực. Cho dù tu sĩ bên ngoài thiên lôi vực, cũng có thể cảm nhận được uy áp đáng sợ đó. Trong lúc nhất thời, lượng lớn tu sĩ đều hướng ánh mắt về Thiên Tông. Thập Nhị Đô Thiên Phong Thần Trận, trận này thế mà đáng sợ đến vậy, rất nhiều tu sĩ đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, bất cứ một vị nào trong 12 ma thần, đều tản ra khí tức thần quân đứng đầu. Chỉ là một vị ma thần đã có lực lượng như thế, nếu là 12 ma thần hợp sức, chỉ sợ cường giả thần quân viên mãn cũng phải nuốt hận. Biến cố cỡ này, đối với thế lực khác mà nói, chính là một sự chấn nhiếp rất lớn. Mà đây, cũng là kết quả Thẩm Trường Thanh hoàn toàn muốn, hôm nay Thiên Tông khác với trước kia, hôm nay Thiên Tông bị vạn tộc nhìn chăm chú, có chút con bài chưa lật cất giấu, sẽ chỉ làm vạn tộc nghĩ lầm Thiên Tông suy yếu, tiếp đó sinh ra một ít tâm tư gây rối. Nhưng mà, nếu mang một ít con bài chưa lật cường đại công khai bại lộ ra, ngược lại có thể chấn nhiếp được các thế lực. Cho dù thế lực khác muốn đối phó Thiên Tông, cũng cần nghiêm túc cân nhắc một phen mới được. Đây chính là sự chấn nhiếp do thực lực cường đại mang đến, có một số thời điểm một mực giấu tài cùng với giả heo ăn thịt hổ, sẽ chỉ rước lấy phiền toái cho bản thân, phô trương cũng không nhất định đã là chuyện xấu. Đương nhiên, nếu Thiên Tông ở mặt ngoài chỉ là một tông môn nhỏ chưa có danh tiếng gì, như vậy Thẩm Trường Thanh sẽ không phô trương làm việc như thế, sẽ chỉ thu mình phát triển, yên lặng âm thầm tích góp thực lực, nhưng thân phận địa vị Thiên Tông đều đã khác, cái gọi là thu mình làm việc, sẽ chỉ làm thế lực khác lầm cho rằng Thiên Tông suy yếu, tiếp đó mang đến phiền toái. Cho nên, Thẩm Trường Thanh không có ý tưởng thu mình. Không chỉ có không thu mình, ngược lại phải phô trương làm việc. 12 đô thiên ma thần xuất hiện chính là vì chấn nhiếp các tộc. Cho dù là Thẩm Trường Thanh hắn không ở Thiên Tông, nội tình cũng không phải thế lực khác có thể lay động, cũng chính như Thẩm Trường Thanh suy nghĩ, một khắc đó khi 12 ma thần xuất hiện, cường giả các thế lực chư thiên đều vẻ mặt ngưng trọng không thôi. 12 đô thiên ma thần, làm bọn họ cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt. Nếu không có lực lượng đánh phá trận này mà mạo muội ra tay, sẽ chỉ làm mình tổn thất thê thảm nặng nề. Hơn nữa, cho dù có thể đánh vỡ thập nhị đô thiên phong thần trận lại như thế nào, Thẩm Trường Thanh không chết, Thiên Tông trước sau cũng sẽ không thật sự ngã xuống. Trên Lôi Trạch Phong, Thẩm Trường Thanh mang phương pháp thao túng thập nhị đô thiên phong thần trận trực tiếp báo cho Lôi Cực. Nếu có cường giả đến xâm phạm, ngươi có thể trực tiếp thúc giục trận này chém giết cường địch, phạm là kẻ đến xâm phạm, chỉ cần không phải chiến lực cấp bậc thần hoàng, đều có thể khiến chúng có đến mà không có về. Tại hạ rõ. Lôi Cực cầm ngọc phù thao túng trận pháp, nghiêm túc nói. Thẩm Trường Thanh gật đầu, một đoạn thời gian tương lai, bổn tọa sẽ bước vào U Minh tìm kiếm cơ hội đột phá, hơn nữa đối ngoại tuyên bố bế quan. Nhưng thiên hạ không có bức tường kín không lọc gió, cho dù là U Minh và chư thiên liên hệ không dễ, nhưng chỉ cần bổn tọa hiện thân ở U Minh, tất nhiên sẽ có tin tức truyền về chư thiên. Lúc đó, nói không chừng sẽ có thần tộc khác đến xâm phạm. Có trận pháp này tồn tại, tin tưởng có thể bảo vệ tông môn an ổn. Nếu như thật sự không thể làm gì được, liền dẫn dắt cường giả Thiên Tông tới Thần Thành, nơi đó có trận pháp đi thông Trường Thanh Giới, đến lúc đó lui giữ Trường Thanh Giới, tất cả lấy bảo toàn thực lực là chính. 12 thần tộc bị diệt, hôm nay Thiên Tông ta thanh thế lớn, nghĩ hẳn chư thiên thần tộc cho dù có chút ý tưởng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Cực nghiêm túc nói.